Xin nhanh hệ thống lưu manh. Chương 240, vai đảm nhận này thật khó chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ly khi nghe được những câu nói bất lực kia cũng không tí dao động nào. Có lẽ ngay từ đầu đã không có cảm giác nên suy ra về sau cũng chỉ là thương hại. Cô biết hắn không nghe nhưng cũng nói một câu cho hắn yên lòng. Hắn van xin cô cần hắn. Chữ, được, kia phát ra chỉ đơn giản là xót thương nguyên chủ gây dựng. Lấy ơn báo oán mới thật sự là bản tính tốt đẹp. Vài ngày như thế trôi qua, cô nhờ trợ lý cũ quay lại bàn hợp đồng với Dung Trí. Giải quyết các xì căng đan của hắn. Giao vài bộ phim nhỏ cho hắn để từ từ lấy lại hình tượng. Từ đầu đến cuối nhìn độ hảo cảm tăng lên 70. Một chút cô cũng không muốn chạm mặt hắn nữa. Tiết Ly biết, nam chủ thời khắc này đã xuất hiện thay đổi. Nữ chủ Hàm Uyên không biết dùng biện pháp gì trà trộn vào đoàn thêm. GT của Tử Thiên, cô ta giữ vai một bình hoa xuất hiện cho có vài phút. Nhưng mục đích lại là chú ý tiếp cận Hứa Tử Thiên. Dĩ nhiên Tử Thiên của cô đâu dễ dàng cho cô ta tiện nghi. Cũng đã làm nhục mặt mấy lần nhưng Hàm Uyên kia cứ như đĩa đói bám lấy. Chẳng rõ cô ta nghĩ gì nữa. Ký chủ quả nhiên thông minh nha. Lúc đầu cô nói thế giới này có vấn đề hệ thống đương nhiên không tin. Nhưng bây giờ quả thật xảy ra vấn đề. Thế giới này có song nam chủ. Cả Dung Trì và Tử Thiên hiện tại đều là nam chủ. Bố cục hiện tại hình thành là do sự xuất hiện của Tiết Ly. Một phần còn lại là do ý nghĩ của nữ chủ Hàm Uyên. Cô ta đáng lý không nên có suy nghĩ đến người khác ngoài nam chủ. Nhưng do vận khí hào quang thay đổi, Tử Thiên thành trụ cột có tiềm năng nhất của giới showbiz này thay cho Dung Trì liền xuất hiện nhân mạch cho riêng mình. Tuy nhiên giữa hai nam chủ này Tiết Ly chỉ cần công lược một, mà người được cô chọn ngay từ đầu đã bày sẵn con đường chiến thắng. Hứa Tử Thiên, lần hy hữu hiếm thấy này, nam phụ chuyển người thành công ngay khi không xuất hiện Bắc Như Trọng Sinh hay Xuyên Không. Tại thời không ác niệm, thứ sử, lỗi lần này xuất hiện là do ngài làm ra sao? Âm thanh máy móc báo lỗi vang lên không biết bao nhiêu lần mới nhận về phản hồi của hắn ta. Thứ sử một tay gác lên bàn gõ gõ từng nhịp lạnh lẽo đáp lời. Ta vốn nghĩ như thế thì thần tôn ngài có thể tiết chế tình cảm của mình. Cũng nhằm muốn tách họ ra. Nào ngờ, quả nhiên mối liên kết này của họ vẫn vương truyền kiếp. Thật sự không phải một người ngoài như hắn ta có thể đụng tay vào. Như vậy lại chuốc thêm phiền toái cho bản thân. Chẳng những làm kịch bản thế giới có vấn đề mà khi thần tôn biết sẽ lại trách phạt. SZZZ, biết thế đã không tùy tiện rồi. Chuyện tình cảm quả nhiên phiền phức. Thần tôn thế giới này ôn nhu cứ như năm đó vậy. Trông thật ngu ngốc. Tiết Ly xử lý ổn thỏa mọi chuyện công ty và hợp đồng với Dung Trì cũng không vội hành động thêm mà đi đến đoàn phim Tử Thiên thăm hắn một chút. Nghe nói dạo này hắn rất bận. Tội nghiệp chàng trai của cô nha. Là nam chủ rồi thế mà vẫn phải cực khổ. Vì không muốn mọi người chú ý quá nên cô cải trang một chút liền thuận lợi theo dặn dò sẵn mà nhẹ nhàng đi vào. Xung quanh đây lấy bố cục trường học nên tạm mướn một ngôi trường rộng rãi đã qua tu sửa thoải mái sử dụng cho những phân đoạn tuổi học trò. Từ xa cô nhìn thấy hình bóng hắn. Thiếu niên mang nhiệt huyết tuổi xuân đầy trầm ổn được mọi người chú ý. Mồ hôi rơi một chút liền có trợ lý nam chuẩn bị sẵn khăn ướt lên lau đi. Một chút cũng không cho các cô nữ diễn viên có cơ hội. Nhìn bé trợ lý cô phái đi chăm sóc hắn thật sự tận tâm nha. Cứ như sợ chồng lén phén mà cảnh giác 360 độ. Ha, chồng thật sự khôi hài. Chính Hứa Tử Thiên cũng không nhịn được thấp giọng cười vài lần. Tuy nhiên cứ nghĩ đến đây là tỳ tùng Tiết Ly phái đến canh chừng hắn liền cao hứng không thôi. Phân cảnh tình cảm như ôm hôn hắn đều dùng thế thân. Trước giờ đều vậy, hắn trước kia quả thật là bài xích nhưng bây giờ, Tiết Ly làm hắn chủ động muốn thay đổi cái suy nghĩ bài xích này thành một loại thích thú. Chỉ có thể là riêng cô thôi. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ. Nam, bây giờ là 95. Nam chủ đã là Hứa Tử Thiên. Chuyện công lược đột ngột từ khó khăn bẻ lái thành quá trình siêu dễ dàng. hệ thống có chút tiếc thương cho nam chủ cũ Dung Trí. Hảo cảm liên tục tăng theo ngày theo giờ. Tuy vậy giờ ai kia đã thành nam phụ đến cả hệ thống nó đây cũng vui vẻ không muốn báo làm gì. Ký chủ có hứa Tử Thiên được rồi. Dung Trì nam phụ yên tĩnh đừng phiền nhá. Ha, nam chủ, cũ, Dung Trì, phun một sa mạc máu. Ai khóc nỗi đau này, cách chương.